Chiến thần bất bại, chương 1214. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1214 trận pháp Kim Long trù mắt Tiêu Chính Văn mất dần tiêu cự, thậm chí hai mắt nhanh chóng bị tụ máu, nhưng không lâu sau, một ánh sáng đỏ ở trước ngực lóe sáng, anh nhanh chóng khôi phục lại như bình thường. Hơn nữa tim Tiêu Chính Văn đập rất nhanh, chứng tỏ vừa nãy nếu không có trái tim rồng xích long chữa trị thì bản thân anh cũng sẽ bị ánh sáng vàng đó chói mù mắt giống đám người Âm Dương Tôn. Như vậy cũng có nghĩa lúc đó khi người của tộc Thiếu Hạo phát hiện ra trái tim rồng kim long này thì họ cũng bị ánh sáng vàng này chói mù mắt. Hạo Vũ bị mù rồi. Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày, nếu đúng là vậy thì có hơn nửa phần chữ được khắc trên tảng đá đó là không đáng tin. Quan sát kỹ trái tim rồng kim long, Tiêu Chính Văn cân nhắc hồi lâu nhưng vẫn từ bỏ ý định mau chóng dung hợp nó. Không nói đến trái tim rồng kim long, chỉ riêng uy lực của máu kim long cũng đủ thấy được sức mạnh của trái tim rồng kim long không bình thường. Có thế nào Âm Dương Tôn đáng thương kia cũng không ngờ trái tim rồng kim long lại đáng sợ hơn cả máu rồng kim long. Không chỉ mất đi một ngón tay mà giờ còn bị mù cả hai mắt. Đến khi ánh sáng của tim rồng kim long tỏa ra đến mức cực đại, giữa không trung bỗng xuất hiện bóng ảo của rồng. Trận pháp kim long trù. Trên bầu trời xuất hiện vô số trận pháp và bản đồ sao, lúc này ánh sáng vàng không còn chói mắt nữa, ngược lại rất nhiều quầng sáng màu vàng rọi xuống khiến người khác có cảm giác thoải mái. Tiêu Chính Văn, anh ở đâu? Anh lên tiếng đi chứ. Âm Dương Tôn vung vẫy hai cánh tay cố gắng lắng nghe tiếng động. Nhưng xung quanh không có bất kỳ tiếng động nào, gã không thể đoán được Tiêu Chính Văn đang đứng ở đâu. Lúc này Tiêu Chính Văn dường như không để ý đến gã mà chỉ chăm chú nhìn ánh sáng màu vàng trên đỉnh đầu. Không lâu sau, ánh sáng đó dần biến mất, sau đó 5 con rồng lần lượt xuất hiện. Xích Long, Kim Long, Bạch Long, Ngân Long, Hắc Long. Tiếp theo trái tim rồng Kim Long như nổ tung trong tức khắc rồi dung hòa vào chấm đỏ trước ngực Tiêu Chính Văn. Ngay sau đó tất cả quầng sáng màu vàng đều biến mất, cả tế đàn lại trở nên lặng im như tờ. Hóa ra mọi chuyện đều là một cái bẫy, đời sau chỉ cần có người muốn lấy trái tim rồng Kim Long thì chắc chắn người đó sẽ bị thương. Hơn nữa từ thứ tự thay đổi của mấy con rồng đó, Tiêu Chính Văn mới nhận ra anh mình đánh bậy đánh bạ dung hợp tim xích long trước nên mới thuận lợi lấy được trái tim rồng kim long. Nói cách khác phải dung hợp theo thứ tự, xích kim bạch ngân hắc mới có thể thành công dung hợp 5 trái tim này. Cho dù sai thứ tự thì có được tim rồng cũng vô dụng. Ngay lúc tim rồng kim long dung nhập vào người Tiêu Chính Văn, trước mặt Tiêu Chính Văn xuất hiện vô số bản đồ trận pháp. Tiêu Chính Văn cứ như đã tập luyện rất nhiều lần, chỉ lướt qua trước mặt một lần là đã vô cùng quen thuộc với mọi thứ. Lúc này nhìn lại mấy trận pháp mà Âm Dương Tôn dùng trước đó chẳng qua chỉ là trò ảo thuật cấp thấp nhất mà thôi, kém xa trận pháp này cả ngàn cây số. Đồng thời đầu thanh giáo dài liệt long màu đỏ đã biến thành màu vàng, hơn nữa Tiêu Chính Văn có thể cảm nhận rõ sự hiểu biết của mình về sức mạnh thiên nhiên của lửa, ánh sáng, ảo ảnh cũng đã được nâng lên một tầm cao mới. Thảo nào mọi người trên khắp thế giới đều đang tìm kiếm tim rồng hồng chiếm lấy nó làm của riêng. Chỉ có Tiêu Chính Văn mới có thể cảm nhận được hết những lợi ích trong đó. Cách chương.